Chương 1159, một đòn. Trong bốn người hữu niên khinh nhân có người trung niên, hình thái khác nhau, nhưng hơi thở kia nhưng đều là cực kỳ cường hãn. Bọn họ năm người đứng chung một chỗ, phụ cận hư không cũng trở nên rất là ngưng trọng, ngay cả chim cũng không dám từ bên cạnh bọn họ 10 dặm bay qua. Bốn người ước chừng ở nơi này nhìn nửa giờ, một người trong đó gương mặt phú thái, mặt hiện lên bóng loáng trung niên mập mạp bỗng nhiên nhíu mày một cái, ngẩng đầu lên, nhìn về phía với hắn hình thể tương tự, nhưng là lại chỉ có 20 mấy tuổi trẻ tuổi mập mạp, có chút bất mãn nói, sư chất, chúng ta là tới bắt đào phạm, cũng không phải là muốn đánh xuống Linh Việt phái, cũng không nhất định để ý như vậy chứ, ha ha, chung sư thúc đừng nóng, này cuối cùng là sư tôn tự mình phát nhiệm vụ, cẩn thận cho thỏa đáng, tiểu ma đầu mặt lộ nụ cười, không nhanh không chậm giải thích, mà chung sư thúc nghe được trưởng môn hai chữ, nhất thời có chút biến sắc, mặc dù trong lòng như cũ có chút bất mãn, nhưng lại yên lặng đi xuống, tiểu ma đầu cũng không nói thêm gì nữa, như cũ vận dụng hết thị lực, hướng về phía dưới Linh Việt phái tỉ mỉ, toàn bộ không lộ chút sơ hở nhìn. Sau một hồi lâu, tiểu ma đầu trong lòng mới hơi thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp, Lâm Phi là thực sự đi nha. Hắn ở mấy ngày trước liền nhận được tin tức, nghe nói Lâm Phi cùng Lý Bắc Tinh ở chỗ này hiện thân. Hắn là thật tâm không muốn cùng Lâm Phi chạm mặt, nhưng không tìm đường chết thì không phải chết. Lúc ấy vừa vặn cùng mấy vị này đồng thời thi hành tông phái nhiệm vụ, nghe được tông chủ muốn tập nã người xuất hiện thân, mấy vị này đều là trở nên kích động, cho là mình lập công thời điểm đến, ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Nhưng là ở tiểu ma đầu trong mắt, bốn vị kim đan liền dám đến đuổi bắt Lâm Phi, vậy đơn giản với chịu chết không khác nhau. Ngược lại không có pháp tướng bảo vệ, tiểu ma đầu là tử cũng không muốn với Lâm Phi đụng phải, cho nên hắn dọc theo con đường này, bằng vào thân phận của mình, nghĩ hết biện pháp trì hoãn chặn đường, chính là vì để cho Lâm Phi mau rời đi nơi này. Tóm lại, truy tìm Lâm Phi tung tích có thể, nhưng ngàn vạn lần chớ chính diện đụng phải. May mắn, hắn kế hoạch ngược lại cũng rất là thuận lợi, dọc theo đường đi dùng đủ loại lý do kéo chừng mấy ngày, chỉ cần là người bình thường, cũng nên rời đi chỗ này chứ. Hơn nữa lý do an toàn, hắn vẫn còn ở nơi này quan sát hơn nửa canh giờ, đây cơ hồ là không sơ hở tí nào. Lại qua hồi lâu, chung sư thúc lập công nóng lòng, đã sớm không kềm chế được, bất mãn mở miệng nói, sư chất cũng đừng cẩn thận quá mức, chẳng lẽ là ở Hắc Sơn đầu trung bị sợ mất mật rồi hả? Lời này rất là bất thiện, có người đi ra giảng hòa đạo, chung sư huynh hiểu lầm, chúng ta bốn vị kim đang cửu chuyển tề tụ, sư chất lại vừa là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể sẽ bị hù dọa, chẳng qua chỉ là lý do cẩn thận. Còn dư lại người kế tiếp cao gầy người trung niên cũng phụ họa tán dương tiểu ma đầu mấy câu, bọn họ bối phận tuy cao, nhưng đối mặt coi như trưởng môn truyền nhân tiểu ma đầu, vẫn là không dám đắc tội, ngược lại muốn nịnh hót mấy phần. Nghe đến mấy cái này nhân một xướng một họa, tiểu ma đầu mặt lộ nụ cười, trong miệng khiêm tốn, duy trì nhất phái cùng nhạc vui hòa cảnh tượng, nhưng trong lòng rất là khinh thường. Những người này ở đây kim đang cửu chuyển dừng lại quá lâu, quá mức tự đại, sợ rằng ngay cả Lâm Phi hai người đã qua đều không thế nào giải. Nếu là đúng trả người bình thường, bốn vị kim đang cửu chuyển tự nhiên đủ dùng rồi, thậm chí còn có nhiều chút lãng phí. Nhưng Lâm Phi cũng coi như bình thường, vô luận là một mình đấu quỷ đế hay lại là tham dự vạn năm đại cuộc, mưu đồ thần thạch, một kiện kia là bình thường kim đang nên liên quan. Như vậy vài người đụng phải Lâm Phi, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh, tiểu ma đầu để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình đơn giản là cứu bọn họ một mạng, bất quá những lời này lại cũng không tiện nói rõ, bây giờ nếu xác định Lâm Phi không ở chỗ này, kia cũng không cần thiết tiếp tục mang xuống rồi. Mấy người nói mấy câu, tiểu ma đầu tiện lợi rước tung người mà xuống, sau lưng ba người hóa thành lưu quang đuổi theo, trong lúc nhất thời, khí thế thâm hậu bốn người đồng thời hạ xuống, lại như cùng bốn đạo lưu tinh hướng Linh Việt phái rơi đập, ở nơi này loại bức bách người uy áp hạ, Linh Việt phái trên dưới đều là bị kinh động, Tiên Vũ lầu cắt sâu bên trong. Lưỡng đạo thuộc về kim đan cửu chuyển cường hãn khí tức phóng lên cao, trưởng hình trưởng lão cùng truyền công trưởng lão sóng vai mà ra, cùng đối diện từ độn quang trung hiển lộ ra bốn người xa xa giằng co, đang cảm thụ đến đối diện bốn người khí tức sau khi, hai vị trưởng lão sắc mặt, trên mặt càng trở nên khó coi vô cùng, cái gì cũng không phải nói, hai phe chênh lệch lại một lần hiển hiện ra, đối diện tùy tùy tiện tiện là có thể phái ra bốn vị kim đan cửu chuyển, mà đào khắp Linh Việt phái, lại chỉ có thể tìm ra hai cái kim đan cửu chuyển, đây chính là Tam Ma Tông nội tình. Cũng khó trách đối phương sẽ không chút kiên kỵ trực tiếp xông tới, chỉ có thân là pháp tướng cảnh giới trưởng môn xuất hiện, mới có thể có nắm chặt áp chế đối phương. Nhưng bây giờ trưởng môn lại đang bế quan, vô luận như thế nào cũng không khả năng xuất hiện, cái này cũng có chút xấu hổ. Hai vị trưởng lão chính giữa, trưởng hình trưởng lão tương đối cao một chút, bây giờ cũng chỉ đành kiên trì đến cùng nghênh đón, ôm quyền nói, khách quý tới, không có từ xa tiếp đón, chúng ta, còn không chờ hắn nói xong, trung sư thúc liền trực tiếp cắt đứt, không nhịn được nói, bớt nói nhảm. Cho các ngươi trưởng môn ra mà nói chuyện, trưởng hình trưởng lão chịu đựng giận dữ nói, thật không dám giấu giếm, trưởng môn đã sớm bế quan, bằng không lần sau, trốn không chịu đi ra ngoài là chứ, Trung sư thúc lần nữa cắt đứt, giọng hùng hổ dọa người, cười lạnh nói, nếu hắn không chịu đi ra, kia tự chúng ta đi gặp hắn. Nghe nói như vậy, Chưởng hình trưởng lão lập tức biến sắc, coi như ngươi là Tam Ma tông nhân cũng không thể lớn lối như vậy, Chưởng môn dù nói thế nào cũng là pháp tướng cảnh, há cho mấy cái tu sĩ kim đan như thế khinh thị. Chuyện liên quan đến môn phái tôn nghiêm, Chưởng hình trưởng lão không thể lui được nữa, sắc mặt có chút khó coi đạo, khách quý hay là chờ một hồi, chúng ta đi trước truyền đặt một tiếng cũng không muộn. Nhưng mà Trung sư thúc lại cười lạnh một tiếng, cuối cùng không để ý tới nữa Chưởng hình trưởng lão, đi về phía đến sơn môn xông vào. Các ngươi khác khinh người quá đáng. Một bên Không nói truyền công trưởng lão sắc mặt không thay đổi, tiến lên một bước, chắn mấy người trước mặt, tìm chết. Trung sư thúc khinh thường cười một tiếng, bỗng nhiên vẫy tay, phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một cái hư ảnh ma đầu, sau một khắc liền hướng truyền công trưởng lão đụng đầu. Ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy dữ tợn khí, dao động tâm thần người, không ít đệ tử ở bên vây xem, trong đó có chút tu vi thấp một ít đệ tử môn đều là chịu không nổi, khí huyết sôi trào, che hai lỗ tai. Truyền công trưởng lão đứng mũi chịu sào, nhất thời mặt liền biến sắc, trước người mới vừa ngưng tụ ra một bộ âm dương bát quái đồ, liền bị ma đầu kia ầm ầm xông phá. Ma đầu thế đi không ngừng, một mực tiến đụng vào rồi truyền công trưởng lão trong cơ thể. Ầm, ở các đệ tử tiếng kinh hô trung, truyền công trưởng lão cả người trực tiếp đánh bay trên đất, chờ hắn dãy dụa đứng dậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ thống khổ, bôi đen khí xông lên gương mặt, lại là dễ dàng như thế thua trận. Hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí Chưởng hình trưởng lão còn chưa kịp xuất thủ trợ giúp, truyền công trưởng lão cũng đã một đòn sa sút. Mặc dù truyền công trưởng lão vốn là chuyên với luyện khí, không thiện tranh đấu, nhưng này sa sút tốc độ vẫn nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói rõ song phương khác mọi mặt chênh lệch đều rất lớn.